Đặt tên cho bóng đêm. Chương 14, nếu phú quý, chớ quên người. Góc truyện audio.com. Nam canh thần nhìn Khánh Trần, giật mình một lát. Đại ca, tôi muốn tìm chú cảnh sát trong đồn công an hỗ trợ. Bị bắt vào đó giống cha của cậu thì không có tác dụng gì. Vậy không có biện pháp. Khánh Trần lắc đầu, hắn tiến thêm một bước mà hỏi. Cậu gặp phải chuyện rất quỷ dị sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Nam canh thần ngậm miệng không nói đối với việc này. Khánh Trần không nói thêm. Loại chuyện này đối phương không muốn nói. Vậy bản thân mình cũng chỉ có thể xem như không biết. Bất quá trong lòng hắn có suy đoán mơ hồ. Cái gọi là chuyện quỷ dị của Nam canh thần có thể là chê y cánh tay cũng xuất hiện đếm ngược hay không? Nhưng người khác không nhìn thấy đếm ngược. Cho nên Khánh Trần cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Thời gian đếm ngược xuyên không của mình xuất hiện lần đầu tiên là 6 giờ của đêm hôm trước. Hắn lúc đó trốn học, không đi tự học buổi tối. 12 giờ tối liền tiến hành lần đầu tiên xuyên không. Nếu như chê y cánh tay Nam canh thần thật sự xuất hiện đếm ngược. Vậy là xuất hiện vào lúc nào? Khánh Trần nghĩ thầm, thân hình gầy teo ốm yếu của Nam canh thần. Vừa nhìn liền biết là dạng yếu đuối. Nếu như thật sự xuyên không đi đến thế giới kia cũng không biết có thể sinh tồn được hay không. Quan hệ của hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Cũng không phải bởi vì tính cách của hai người hợp như thế nào. Mà là cha của hai người đều đánh bài. Đánh bạc, khiến cho điều kiện gia đình của cả hai đều không được tốt lắm. Sau khi ngẫu nhiên trò chuyện, hai người thiếu niên trái lại bởi vậy mà kéo gần quan hệ. Chính vào lúc này, trong lớp có bạn học đang chơi điện thoại di động bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng. Cái đệch, còn chưa tới thời gian đi học. Trong lớp 3 của khối 11 chỉ có 10 bạn học ở trong phòng. Mọi người đem ánh mắt chuyển qua. Sao thế? Các cậu mau nhìn tin tức nóng. Jacob mở một buổi tuyên bố tin tức. Nói bản thân xuyên không tới một thế giới có văn minh cơ giới. Chê y tin tức có video clip hoàn chỉnh của buổi tuyên bố. Người bạn học kia lên tiếng nói. Jacob, quốc tịch nước Mỹ, một trong những ngôi sao bóng rổ nổi danh nhất thế giới. Fan hâm mộ rất nhiều. Bạn học trong lớp sau khi nghe xong lời này lập tức mở điện thoại di động nhìn tin tức nóng. Mỗi người đều không hiểu ra sao. Chỉ có Khánh Trần sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn biết cái gọi là xuyên không cùng với văn minh cơ giới là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trước đây hắn thật sự không nghĩ tới. Thì ra nước ngoài cũng có người trải qua xuyên không cùng với đếm ngược. Nam canh thần đã mở video clip. Khánh Trần nhìn qua, Jacob ngồi ở phía sau bàn trong video clip. Đối diện trước mặt anh ta là tất cả truyền thông được mời lâm thời. Hiện trường lóe lên ánh đèn flash liên tục, làm cho người xem có chút hoa cả mắt. Nhưng tất cả người quan sát video clip, vừa nhìn liền thấy cánh tay trái của Jacob. Bởi vì cánh tay trái đã hoàn toàn đổi thành cánh tay người máy. Trong video clip, Jacob đứng dậy dẫn mọi người đi đến sân bóng rổ. Sau đó cách một sân bóng. Dùng tay trái dễ dàng ném bóng vào rổ. Liên tiếp 10 lần đều là như vậy. Đây là hiệu ứng đặc biệt sao? Nam canh thần lẩm bẩm nói. Có phải đang quay quảng cáo? Làm hiệu ứng đặc biệt hay không? Khánh Trần không nói gì. Video clip là có người từ nước ngoài chuyển về. Còn làm phụ đề tiếng Trung cho video clip. Jacob trong video clip nói với truyền thông. Tối ngày hôm qua tôi bất ngờ phát hiện chê y cánh tay của mình xuất hiện đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc tôi đi tới một thế giới kỳ quái có nền văn minh cơ giới. Nơi ấy cũng là địa cầu. Có mặt trời có mặt trăng. Nhưng tựa hồ là vũ trụ song song. Tiến trình văn minh hoàn toàn khác biệt với thế giới của chúng ta. Jacob giơ cánh tay trái của mình lên. Khi tôi xuất hiện liền sở hữu cánh tay này. Giống như là tôi thay thế thành người khác, trở thành một người mới. Tôi không rõ ràng nó có nguyên lý gì. Nhưng sức lực của nó vượt xa suy nghĩ của tôi. Hơn nữa còn vô cùng linh hoạt. Chính xác. Còn nguyên nhân tôi tổ chức tuyên bố tin tức này cũng không phải muốn khoe khoang với mọi người. Thế giới kia không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Trái lại vô cùng nguy hiểm. Tôi tổ chức tuyên bố tin tức ở chỗ này vì tránh cho tôi bị bí mật mang đi tiến hành nghiên cứu. Tôi nói rõ ở chỗ này. Tôi từ chối trở thành đối tượng nghiên cứu. Nếu có một ngày tôi biến mất. Mời các vị. Khánh Trần nhìn đến đây chợt bừng tỉnh. Jacob là một nhân vật công chúng. Cho nên chê y người có tứ chi máy móc căn bản không giấu giếm được. Đối phương lại rất rõ ràng khoa học kỹ thuật của thế giới kia vượt xa thời đại này. Cho nên rất sợ bản thân bị mang đi nghiên cứu trở thành chuột bạch nhỏ. Liền lựa chọn phương pháp càng thêm cấp tiến. Cái này chưa chắc là biện pháp tốt. Cũng có thể đối phương tương đối bối rối. Cho nên vội vàng làm quyết định như thế. Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần. Bạn học ngồi cùng bàn gầy yếu lúc này đang ngây người ra như phỗng. Còn Khánh Trần suy nghĩ. Mình không thể đem dao róc xương mang đi qua. Cũng không thể đem bàn chải đánh răng mang về. Xem ra phương pháp duy nhất để đem đồ vật từ bên kia trở về. Chính là cải tạo bản thân. Hoặc là giấu ở trong thân thể. Cũng không biết Jacob Xuyên không xuất hiện ở nơi nào. Đại dương rộng lớn sao. Lúc này, tất cả học sinh trong lớp đều rơi vào trạng thái KS Iotape sợ cùng với nửa ngờ nửa tin. Mọi người thậm chí rất khó phán đoán tin tức nóng này là thật. Hay là sử dụng hiệu ứng đặc biệt. Nhưng mà không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Trong mục tin tức nóng bỗng nhiên lại có mấy sự kiện quái dị nổi trội lên. Một quản lý mạng bị phát hiện chết ở trong nhà. Chê y người bỗng nhiên xuất hiện cấu tạo máy móc tinh vi. Cực kỳ tương tự với Jacob. Một sinh viên công bố bản thân mình cũng xuyên không tới thế giới kia. Nơi ấy không chỉ có văn minh cơ giới. Còn có người siêu phàm siêu việt người bình thường. Một học sinh trung học tuyên bố bản thân mình không chỉ xuyên không tới thế giới kia. Còn được thức tỉnh dị năng. Khánh Trần nhíu mày nhìn. Một loạt tin tức này tới nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể cẩn thận giống như hắn. Càng ngày càng nhiều tin tức đều đang tuyên bố với mọi người. Cái này không phải hiệu ứng đặc biệt. Cũng không phải quảng cáo. Mà là sự thật tồn tại. Thật sự có người xuyên không tới thế giới không biết mà lại tràn ngập ảo tưởng. Hơn nữa, người xuyên không cũng không ít. Nam Canh Thần bên cạnh hắn lẩm bẩm nói. Người siêu phàm, xuyên không đến văn minh cơ giới không phải có cơ hội trở thành người siêu phàm sao? Có bạn học hỏi, tôi thấy xác suất xuyên không không nhỏ. Trong trường học chúng ta có thể có bạn học xuyên không hay không? Hay là có người mang theo tứ chi máy móc đi học? Tôi cũng muốn xuyên không? Bạn học trong lớp càng ngày càng nhiều. Mỗi khi có người đến gần phòng học, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt nhìn qua. Nhìn đối phương có tứ chi máy móc hay không? Phải biết rằng bọn họ mới 17, 18 tuổi, chính là thời điểm lòng hiếu kỳ cùng với ham muốn thăm dò. Lòng hư vinh nhiều nhất, người trưởng thành có thể lo lắng đến nguy hiểm cùng với kỳ ngộ có ngang nhau hay không? Nhưng thiếu niên phần lớn đều là chờ mong. Sau khi đọc Harry Potter cũng hy vọng bản thân mình đi đến nhà ga ngã tư vua ở London. Lúc đọc tiểu thuyết cũng hy vọng bản thân có thể đạt được tiên nhân tiếp dẫn. Nhưng trong thế giới hiện thực, dưới tình hình chung nghênh tiếp không phải tiên nhân, mà là tiên nhân khiêu. Ý chỉ kẻ lừa đảo. Cho nên khi mọi người phát hiện sau khi xuyên không có thể trở nên không giống người thường. Vậy bọn họ lập tức bỏ qua một vài tin tức nguy hiểm. Sau đó chờ mong bản thân mình cũng là một trong số những người xuyên không. Nhân vật chính của thế giới. Nghe cũng rất có sức mê hoặc. Khánh Trần cũng rất khó ngoại lệ. Chỉ là có một chút khác biệt. Khánh Trần thật sự xuyên không? Hơn nữa cũng thật sự gặp qua những người siêu phàm thoát tục trong truyền thuyết. Lâm Tiểu Tiếu, Lý Thúc Đồng, Diệp Vãn Hàn cũng vậy. Từ từ, Khánh Trần phát hiện thần sắc bối rối của Nam Canh Thần rút đi. Trái lại tinh thần dần dần phấn chấn lên. Khánh Trần không thèm để ý hỏi. Chuyện quỷ dị vừa rồi cậu nói chính là cái này sao? Nam Canh Thần hạ thấp âm thanh. Bây giờ còn chưa thể nói cho cậu. Nhưng cậu yên tâm, nếu như tôi có thể đạt được kỳ ngộ gì, nhất định sẽ không quên anh em. Khánh Trần gật đầu. Ừ, nếu phú quý, chớ quên người. Cách chương.